Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, bị bắt. Cao Hiểu nghe nói Dương Trần mệnh địa khôn đến giảng dạy chính mình địa thuẫn chi thuật. Lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng kháng nghị, thế nhưng là, đối với nàng phản kháng thanh âm, Dương Trần coi như không nghe thấy. Trực tiếp bế mạc tiến nhập nội thị. Trong nháy mắt này, Dương Trần chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đi tới một vùng biển lửa bên trong. Trong cơ thể của hắn, vậy mà tràn ngập trước nay chưa có hỏa nhiệt năng lượng. Phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đồng dạng. Dương Trần thuận cái kia hỏa nhiệt năng lượng tìm kiếm, dần dần đi tới đan điền bộ vị. Nơi đây chính là năng lượng chỗ đầu nguồn. Hô, cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không khỏi thở phào một hơi, bởi vì hắn cảm nhận được trong đan điền cái kia cỗ trước nay chưa có hơi thở nóng bỏng. Nếu không có hắn tu luyện qua Thiên Dương Quyết, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Lập tức, Dương Trần tâm niệm vừa động, trong đan điền cảnh tượng liền hiện ra tại trong đầu của hắn. Ở trong, tại đan điền trung tâm nhất bộ vị, là tầng 5 linh hải, tượng trưng cho Dương Trần tu vi, là ngự hồn cảnh ngũ trọng cảnh giới. Dương Trần ánh mắt chậm rãi thượng di, lập tức chính là lấy làm kinh hãi. Dĩ vãng nơi đó là thần bí kim huyết vị trí, lại hướng lên thì là linh thiên hỏa ngự ma linh viêm. Có thể ở đây lúc giờ phút này, Dương Trần linh hải phía trên, nhưng lại sắp xếp nổi lơ lửng hai loại kỳ vật. Thứ nhất là thần bí kim huyết, một cái khác, rõ ràng là hỏa nha đạo nhân lông vũ. Cái này, Dương Trần cả người đều ngây dại. Phải biết, cái kia thần bí kim huyết cường đại dị thường, không chỉ có giúp hắn thức tỉnh huyết mạch, càng là giúp hắn vượt qua mấy lần sinh tử khảo nghiệm. Có thể cường đại như vậy thần bí kim huyết, lại cùng hỏa nha đạo nhân lông vũ xếp song song. Chẳng lẽ nói, hai người này có thể bình khởi bình tọa a? Nói cách khác, đã từng thần bí kim huyết chủ nhân, cùng hỏa nha đạo nhân, hẳn là cùng cấp bậc cường giả. Này lông vũ ngươi là chiếm được ở đâu? Ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, một cái băng lãnh nhưng mang theo rung động thanh âm, đột nhiên vang vọng toàn bộ đan điền. Dương Trần thuận thanh âm nhìn lại, chính trông thấy ngự ma linh viêm xếp bằng ở cái kia lông vũ màu đen bên trên. Tựa hồ là mới từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, người biết lông vũ này lai lịch. Dương Trần trong lòng hơi động, truy vấn, linh thiên hỏa ngự ma linh viêm tồn tại thế gian dị thường xa xưa. Nói không chừng người sau biết chút ít cái gì. Ngự ma linh viêm do dự một chút, tựa hồ hồi tưởng lại cực kỳ đáng sợ sự tình. Hít sâu một hơi, nói ra, năm đó ta chính là từ Bắc Vực mà sinh ra. Trong trí nhớ của ta, khi đó toàn bộ Bắc Vực đều là một vùng biển lửa. Nói tới chỗ này, ngự ma linh viêm dừng một chút, mới tiếp tục nói, mà biển lửa kia khí tức, cùng lông vũ này giống nhau y hệt. Dương Trần nghe đến đó, chính là biết ngự ma linh viêm nói tới tuyệt không nửa điểm hư giả. Bởi vì vừa mới ở bên ngoài bầu trời cao, hắn chính là tận mắt trông thấy hỏa nha đạo nhân lông vũ đem toàn bộ Bắc Vực đều bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng là có một chút là Dương Trần không có nghĩ tới là ngự ma linh viêm vậy mà cũng là bởi vì này mà sinh ra. Lông vũ này đến cùng từ nơi nào được đến? Ngự ma linh viêm nhịn không được hỏi lần nữa. Dương Trần nghĩ nghĩ, đem vừa mới chuyện xảy ra nói đơn giản một lần. Để hắn không nghĩ tới chính là ngự ma linh viêm nghe xong, mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, nói, hoành độ hư không, ít nhất là phong thiên vương giả cảnh, cách xa nhau thời không đưa tặng bảo vật, đó chính là trong truyền thuyết tôn giả. Tôn giả? Dương Trần cũng là lấy làm kinh hãi. Thiên khải đại lục mạnh nhất bất quá hóa linh cảnh, mà tại bên ngoài thế giới, tỉ như huyền minh lĩnh vực, cái kia mạnh nhất, tuyệt đối là tôn giả cấp bậc tồn tại. Dương Trần hoàn toàn không có dự liệu được. Trong truyền thuyết tôn giả cấp bậc nhân vật, vậy mà lại đi vào Thiên Khải Đại Lục, mà lại, cái kia Hỏa Nha đạo nhân, lại bị Thiên Khải Đại Lục vạn trượng kim quang gây thương tích. Đây cũng quá bất khả tư nghị, xem ra mảnh đại lục này, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, từ Triệu Quốc Viêm Long Hoàng Thành, đến Hoàn Nhi mẫu thân tiến về Vĩnh Hằng Điện, lại đến Dương gia thập tổ vẫn lạc, cho đến Hỏa Nha đạo nhân bị thương. Đây hết thảy, đều đủ để nói rõ. Thiên Khải Đại Lục nước rất sâu, mà những này tựa hồ chỉ có chờ đến Dương Trần có đầy đủ thực lực. Tìm kiếm Đông Thổ đằng sau, mới có thể có đáp án. Ngự Ma Linh Viêm chấn kinh một lát, liền trực tiếp nhắm mắt tu luyện, thu nạp từ lông vũ ở trong phát ra năng lượng. Dương Trần nhìn lại, âm thầm phát giác. Ngự Ma Linh Viêm tựa hồ ngay tại phát sinh một loại thuế biến. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần đồng dạng âm thầm vận chuyển Thiên Dương Quyết, đến đem trong cơ thể hắn hỏa nhiệt năng lượng đều dung nhập vào nhục thể ở trong. Thời gian dần trôi qua, Dương Trần cũng có thể cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ cũng đang phát sinh lấy một loại thuế biến, mà lại cái kia thuế biến so Ngự Ma Linh Viêm còn nhanh chóng hơn rất nhiều. Dương Trần trong lòng âm thầm vui mừng, lập tức hai mắt liền trực tiếp mở ra. Lúc này ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ, bởi vì toàn bộ động phủ hiện tại chỉ có một mình hắn, Cao Hiểu cùng Địa Khôn tất cả đều không thấy. Dương Trần khẽ chau mày, thần thức lập tức như là như vòi rồng quét sạch toàn bộ động phủ, thậm chí kéo dài đến ngoại giới dò xét một vòng, vẫn là không có phát giác bất cứ dị thường nào. Trong động phủ cũng không có đánh nhau vết tích, nói cách khác, Cao Hiểu không phải là bị Địa Khôn trói đi. Huống chi Địa Khôn nuốt Dương Trần đan dược, cho người trước 100 cái lá gan, cũng tuyệt đối không còn dám có bất kỳ ý đồ xấu. Nghĩ tới đây, Dương Trần liền suy đoán ra, rất có thể là Cao Hiểu tu luyện địa thuẫn chi thuật có chỗ tiểu thành, liền ở bên ngoài tu luyện, nói không chừng một lát nữa liền trở lại. Mang loại này trong lòng, Dương Trần tại trong động phủ chờ đợi dòng dã 2 ngày. Lúc này, hắn đã biết, Cao Hiểu nhất định là xảy ra chuyện. Đúng lúc này, hai mắt của hắn đột nhiên có quang mang lóe lên. Đi theo liền có một đạo thân hình hướng về nơi đây lao vụt mà tới. Dương Trần không chút do dự, thân hình lóe lên liền tới đến ngoài động phủ, chính trông thấy Địa Khôn toàn thân nhuốm máu, khuôn mặt tiêu tụy, thế nhưng là Cao Hiểu thân ảnh lại là không thấy. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần trong mắt có hàn mang chớp động, nhàn nhạt hỏi. Địa Khôn nghe nói thanh âm này, toàn thân đều là một cái giật mình. Hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung sát ý từ Dương Trần thể nội phun trào mà ra. Chung quanh lúc đầu không khí nóng bỏng, tại cái này sát ý tác dụng phía dưới đều phảng phất băng lãnh đến cực hạn. Hồi bẩm Dương thiếu chủ, Cao Dĩnh tiểu thư cảm giác tu luyện không thú vị, liền để ta mang nàng đi gần nhất thành trì Viêm Linh Thành. Không nghĩ tới tại Viêm Linh Thành đắc tội thành chủ chi nữ, dẫn đến Cao Hiểu bị giam giữ đứng lên. Ta là tốn sức 9 châu 2 hổ mới chạy trốn ra ngoài cho ngài báo tin. Địa Khôn không dám giấu giếm, vội vàng đơn giản báo cáo. Về phần vì sao đắc tội với người, hắn lại không nói tới một chữ. Dương Trần nghe vậy, trực tiếp vung tay lên, nói, dẫn đường. Đồng thời, hắn một tay ném đi mấy viên đan dược bay về phía Địa Khôn. Địa Khôn vội vàng nhận lấy, nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đan dược này đều là chữa thương thượng thừa chi tuyển, phóng nhãn toàn bộ Bắc Vực đều là chạm tay có thể bỏng đồ vật, coi như tại Viêm Linh Thành đan dược này chỉ sợ cũng không có mấy người có thể mua nổi. Chấn kinh nửa ngày, Địa Khôn liền trực tiếp nuốt mà xuống. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy thể nội phảng phất nhiều vài luồng nhu hòa năng lượng. Vậy hắn vội vàng vận chuyển tu vi, đem cái kia năng lượng dẫn đạo toàn thân, một cỗ không cách nào hình dung thoải mái dễ chịu cảm giác truyền khắp Địa Khôn toàn thân. Vẻn vẹn qua chưa tới một canh giờ, Địa Khôn toàn thân thương thế vậy mà liền chuyển tốt hơn phân nửa. Địa Khôn thấy thế, trên mặt vẻ khiếp sợ càng phát nồng nặc lên. Mặc dù Viêm Linh Thành có những này đan dược chữa thương, nhưng hiệu quả căn bản cùng Dương Trần cho đan dược không cách nào so sánh được. Không biết hắn đến cùng là lai lịch gì? Địa Khôn trong lòng khiếp sợ đồng thời âm thầm suy đoán, hắn thật không cách nào tưởng tượng Bắc Vực làm sao lại đột nhiên toát ra dạng này một cái nghịch thiên thanh niên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa ngày sau, Dương Trần đã đi tới một chỗ hỏa hồng thành trì phía trước. Thành này không lớn, cùng Dương Trần tại Nam Vực thấy thành trì to lớn so sánh, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nhưng là cùng Tây Vực một chút thành trì, quy mô cực kỳ tương tự, Bắc Vực người ở thưa thớt, mà lại cực kỳ phân tán, mà lại tuyệt đại đa số người đều là lấy bộ lạc tình thế tụ tập. Tại Bắc Vực, bộ lạc muốn so thành trì cường đại rất nhiều. Nơi đây bộ lạc liền như là Nam Vực các đại thế lực đồng dạng. Tại Hạ Dương Trần, chuyên tới để bái phòng. Dương Trần nhìn thoáng qua mấy vạn trượng cười to Viêm Linh Thành, liền vận chuyển tu vi, đem lời của mình truyền vang ra ngoài. Một sát na, trong thành trì liền bay lên đếm tới ngự hồn cảnh võ giả, mỗi một vị thực lực đều tại ngự hồn cảnh ngũ trọng trở lên. Cơ hồ là tại đồng thời, lại có một đạo thân mang trường bào màu đỏ nữ tử đi vào trên tường thành, lạnh lùng nhìn Dương Trần. Dương Trần đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia. Người này tuổi không lớn lắm, chỉ có 20 tuổi ra mặt, thân mang cực kỳ nóng bỏng, mảng lớn màu trắng da thịt, trần trụi ở bên ngoài. Nhưng tất cả những thứ này, Dương Trần chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền không có quá mức chú ý. Lúc này, một bên Địa Khôn nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói ra, bẩm báo thiếu chủ, người này chính là Viêm Linh Thành thành chủ nữ nhi, Viêm Linh Nhi. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không có bất luận cái gì quá nhiều biểu thị. Nữ tử kia thấy thế, lông mày nhíu lại, nàng trước đó nghe nói Cao Hiểu như thế nào nói khoác nó tỷ phu, vốn cho rằng nói là khoác lác, không nghĩ tới cái này Dương Trần thực lực bình thường, định lực cũng không tệ. Đến ta Viêm Linh Thành có gì muốn làm? Viêm Linh Nhi lạnh lùng hỏi, ngữ khí 10 phần bất thiện. Trước đó Cao Hiểu thế nhưng là để nàng 10 phần nổi nóng. Dương Trần nghe chút, khẽ trao mày, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Cao Hiểu khí tức ngay tại Viêm Linh Thành bên trong. Mà lại, trên đường tới, Địa Khôn cũng nói cho hắn biết, Cao Hiểu cũng không nhận được oán gì khí, chính là nói chuyện không dễ nghe, đắc tội Viêm Linh Nhi. Ngược lại là Địa Khôn chính mình đào tẩu trong quá trình bị mấy tên ngự hồn cảnh ngũ trọng võ giả vây công, bị thương không nhẹ, nương tựa theo địa thuẫn chi thuật mới lấy đào thoát. Nhất làm cho Dương Trần không nghĩ tới chính là Địa Khôn đào tẩu vậy mà cũng là Cao Hiểu chủ ý. Dựa theo Địa Khôn thuyết pháp, Viêm Linh Thành cũng không phải là không nói đạo lý chi địa. Bọn hắn bắt lấy Cao Hiểu cùng Địa Khôn, nhiều nhất quan mấy ngày bớt giận, liền sẽ đem bọn hắn thả. Cho nên, Dương Trần cũng không có đi lên liền trực tiếp động võ, mà là ôm quyền, tiếp tục nói, Cao Hiểu tuổi tác còn hơi nhỏ, nói một chút quá khích ngữ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Dương Trần chính mình cũng buồn bực, Cao Hiểu nói cái gì? có thể đem Viêm Linh Nhi khí đến. Bất quá, trong lòng của hắn cũng minh bạch, Cao Hiểu có đôi khi hoàn toàn chính xác rất làm giận. Liền tỷ như tỷ phu cái danh xưng này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.